người cuối phố. Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rời nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sông, chẳng thấy bóng anh xa. Nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Giận anh đêm thứ sáu, quyết em quyết dặn lòng, không nói nửa lời dù là ghét anh. Chiều thứ bảy báo anh nhiều lời, cho mắt em lệ rơi. Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố. Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Trời trong nhưng trong lòng dâng sóng, chẳng thấy bóng anh sang. Nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Qua thứ năm nghẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu, dặn lòng không nói nửa lời dù là ghét anh. Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới. Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi. Ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi.